nhuốm máu áo bào trắng rủ xuống phát bút tiên như ẩn như hiện. Ngay tại lúc này, phá, ngay một khắc này, Tô Phù trong đầu đột nhiên vang lên huyết tự tao ra thanh âm. Chỉ là ngày thường tao ra huyết tự, hôm nay khó được chính kinh. Thanh âm như hồng trung nổ tung, Tô Phù đôi mắt bùng nổ sáng chói, giống như là toàn lực đẩy ra cảnh giới kia hàng rào cánh cổng ánh sáng. Phá, oanh, cánh cổng ánh sáng đẩy ra, hắc ám chợt trước khi vặn vẹo mộng cảnh thế giới tại Tô Phù trong tâm thần. Trở nên 10 phân rõ ràng, 18 tầng địa ngục ác mộng chi, rút lưỡi ác mộng mộng cảnh. Ao ao ao, cảnh giới hàng rào đột nhiên đánh vỡ, Tô Phù run rẩy cảm giác, bắt đầu giống như là dòng nước chảy ngược điên cuồng tăng vọt. 500, 550, 600, 650, 700, cảm giác trực tiếp đạt đến 700 điểm. Máu me khắp người Tô Phù, phát ra cười to thanh âm, Lộ Bắc Minh cái kia đánh tới một trường. Tại thời khắc này đối với hắn uy áp áp bách, phảng phất đột nhiên biến mất giống như Tô Phù sau lưng, một phương mộng cảnh thế giới đột nhiên hiển hiện, một tòa thành trì rủ xuống, trong thành trì che kín bóng người, đều là hé miệng, mà trong mồm lại không lưỡi, Lộ Bắc Minh mắt lộ ra tinh quang, đột phá, cấp 7 tiểu tông sư, Tô Phù, Tô Ma Vương, quả nhiên yêu nghiệt. Bỗng nhiên, Lộ Bắc Minh ra mặt lắc một cái, bởi vì hắn phát hiện Tô Phù sau lưng, nguyên bản một giấc mơ bên cạnh, lại cố hiện ra một giấc mơ thế giới, đồng dạng là huyết sắc thế giới, một thanh sắc bén cái kéo, kéo đoạn từng đạo bóng người 10 ngón. Oanh, tình huống như thế nào? Cụ hiện hai cái mộng cảnh thế giới, người mẹ nó là cái gì ma quỷ? Lộ Bắc Minh nhìn xem Tô Phù đen bút đột nhiên vung ra, lôi cuốn sục sôi cảm giác, và chạm hướng cái kia cảm giác bàn tay, sắc mặt hơi đổi, nhớ tới Lộ Minh Chi trước khi đi, trái tim nhỏ bỗng nhiên hơi hơi co rụt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.